Chiến Long Vô Song, chương 797, góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà, ông ta đối mặt Trần Ninh, ại cố nín ại, Trần Ninh thảy Đường Bá An tức giận đến mặt mũi tràn xanh xám ại, nhịn không được cười thầm, kỳ thật anh ghét nhất vẻ dối trá của Đường Bá An. Rõ ràng Đường Bá An tìm anh tính sổ, ại muốn còn ra vẻ chiêu đãi yến tiệc. Vẻ mặt còn tràn đầy ý cười dối trá. Trần Ninh thực sự nhịn không được. Cố ý đặt phần ăn trúng phong. Trêu ảo giả dối trá này một chút. Nhưng, vẻ mặt đầu bếp ảo thất tràn đầy sự khó xử. Ông ta ấp úng nói không ra ơi. Đồng ý àm phần ăn cũng không phải. Không àm cũng không phải. Trần Ninh giả bộ kinh ngạc hỏi. Ảo thất, ông sao thế? Ảo thất nhắm mắt nói. Chấm, báo cáo thiếu soái, thật ra cơ thể của Đường các ảo ba cao, chẳng những không thể ăn đồ ăn nhiều đường, còn không ăn được đồ ăn nhiều dầu mỡ, càng không thể ăn hải sản và bia, bởi vì hải sản và bia có thành phần trúng phong. Trần Ninh nói, hóa ra như thế à, vậy thì tùy tiện đặt một phần thức ăn chay đi. Ảo thất nghe vậy, vội hoảng hốt nói, vâng vâng vâng. Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau khi đầu bếp úi ra, sắc mặt Đường Bá An xanh xám ại. Trần Ninh nhìn về phía Đường Bá An, nói, Đường các ảo, sắc mặt ông rất kém. Chú ý thân thể nha. Theo dõi tiếp chuyện Chiến Long Vô Song tại trang Nhai Hô. Còn bạn nhé, Đường Bá An ảnh ồn nói. Thân thể của tôi cũng xem như khỏe mạnh. Không cần thiếu soái o ắng. Trần Ninh cười cười, sau đó thản nhiên nói, các ảo hôm nay gọi tôi tới, chỉ sợ không phải chỉ ăn cơm, thôi đúng không? Đường Bá An thấy Trần Ninh đã chủ động nhắc tới, ông ta cũng không tiếp tục giả bộ nữa, ập tức nhân tiện nói, thiếu soái, cậu biết đại khái tin tức con trai tôi xảy ra chuyện ở Đông Doanh đúng không? Trần Ninh bình tĩnh nói, từng nghe nói. Đường Bá An cười ảnh, chỉ vẻn vẹn nghe nói sao, hay đã biết hung thủ ai rồi? Trần Ninh bình tĩnh nói, tôi nghe nói, con trai Đường Khiếu Âm của ông rất bất mãn với tôi. Tìm sát thủ Hắc Ám Thần Điện tới giết tôi, sát thủ giết tôi không thành công, cuối cùng còn trở mặt với con trai ông, còn giết chết con trai ông. Đường Bá An nghe vậy sắc mặt biến đổi ớn. Trần Ninh. Cậu, Trần Ninh ngắt ời nói. Chẳng ời tôi nói không đúng sao. Nhưng mà Đường các ảo ông cứ yên tâm. Tôi không có ý tính sổ với ông. Hơn nữa, tôi đã giúp ông bình định Hắc Ám Thần Điện. Cũng coi như báo thù cho con trai ông. Cái chết của con trai ông cũng đừng truy cứu nữa. Nếu ông còn dây dưa không dứt, tôi ải dây dưa chuyện con trai của ông thuê người giết tôi. Vậy không phải sẽ không kết thúc, đúng không? Bọn người Đường Bá An nghe rõ ý tứ của Trần Ninh. Ý của Trần Ninh không truy cứu chuyện Đường Khiếu Âm trước đó. Thuê người ám sát anh nữa. Nhưng Đường Bá An cũng không thể tìm Tần Tước tạo phiền phức. Mọi người cân bằng. Các bạn đang đọc truyện tại VFF Nhai Hô. C0M. Đường Bá An chậm chậm nói. Thiếu soái nói đúng. Chúng ta cứ truy cứu ẩn nhau. Sẽ không dứt. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Chỉ cần cho tôi mang cô ta đi. Báo thù cho con trai tôi. Sau đó mọi chuyện yên chấm dứt. Úc Đường Bá An nhắc đến cô ta. Đưa tay chỉ vào Tần Tước bên cạnh Trần Ninh. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hồ C0M. Sắc mặt Trần Ninh trầm xuống. Vậy Đường các ảo ông phải mất hứng rồi. Tôi nói thẳng với ông. Người của tôi, ông không thể mang đi. Đường Bá An nghe vậy cười ảnh. Ha ha, chuyện đó chỉ sự không phụ thuộc vào cậu rồi. Ông ta nói xong cũng phân phó Hải Đông Thanh và Trần Quốc Phàn bẽn cảnh. Gọi hết người của chúng ta mai phục bên ngoài ra đi. Bạn ơi, cùng cho chuyện đánh giá 10 sao thiệt xịn hoặc và comment để bọn mình có động lực ra chuyện nhanh hơn nữa nhé. Cách chương.